Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 291, đường môn 16. 32, song càng, rời phòng tiến vào mật thất đường Thạch Lưu, rốt cuộc không nhịn được khóc lớn lên. Mật thất này cách âm hiệu quả rất tốt, cho nên đường Thạch Lưu thậm chí một bên khóc một bên tự giễu cười nói. Ta muốn người trong lòng thực tình, nhưng lại không thể không vì đường môn đi lừa hắn. Đúng lúc này, mật thất bên ngoài mặt bỗng nhiên truyền đến cơ quan chuyển động thanh âm. Tứ thúc, đường Thạch Lưu nhìn thấy đi vào là đường Tứ Gia, lập tức dùng tay phải dùng sức lau nước mắt. Đường Tứ Gia xoay người lại đem mật thất cửa đóng lại. Đi lên trước thương tiếc dùng tay áo vì đường Thạch Lưu lau khô nước mắt hỏi. Hắn uống xong rượu độc rồi sao? Uống, ta tận mắt nhìn thấy hắn uống vào. Đường Thạch Lưu vừa nói chuyện, thương tâm nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Khó khăn cho ngươi, tiểu Thạch Lưu. Đường Tứ Gia cho nàng một cái trưởng bối nhẹ nhàng ôm. Thở dài nói, ta biết ngươi yêu thích hắn. Thông qua chuyện ngày hôm qua Tứ Thúc cũng có thể nhìn ra được. Hắn vô luận theo võ công vẫn là nhân phẩm thượng đều rất đáng được người nỗ lực cảm tình. Nhưng chúng ta hôm qua tổn thất có bao lớn, người cũng nhìn thấy, lần này chúng ta nhất định phải vạn vô nhất thất bắt lại Dược Sơn Thành. Nếu không đường môn sau này đem theo thất đại môn phái bên trong triệt để rời khỏi. Ta biết, đường Thạch Lưu khóc nói, vì sinh ta đường môn ta nguyện ý làm như thế. Ta chỉ hy vọng chúng ta thành công sau. Môn bên trong có thể ban thưởng hắn nhưng hoàn toàn thanh trừ độc tính giải dược. Cái này đối, ngươi không có chỗ tốt. Đứa nhỏ ngốc, đường Tứ Gia lại không tán thành làm như vậy. Biết được chân tướng hắn nhất định sẽ hận ngươi. Nếu như cho hắn hoàn toàn giải độc, hắn không chỉ có sẽ lập tức rời đi ngươi, sẽ còn vĩnh viễn đứng ở đường môn mặt đối lập. Nhưng ta đã cực kỳ xin lỗi hắn. Đường Thạch Lưu lung lay đường Tứ Gia cánh tay cầu khẩn nói. Cho hắn giải độc về sau. Ta sẽ cố gắng hướng hắn giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích được rồi sao? Đường Tứ Gia thấy đường Thạch Lưu vẫn như cũ không từ bỏ cầu xin. Ánh mắt trở nên lạnh kiên quyết nói. Người biết Tiêu Giao Tử được đến triều đình bảo hộ Tiêu Giao phái tin tức sau vì cái gì chưa có trở về a? Vì cái gì? Đường Thạch Lưu lập tức có một loại cảm giác xấu. Chẳng lẽ không phải hắn đi đầu trốn xa? Không biết Vĩnh Nhạc Bang đã bị dọa lui a? Không, hắn kỳ thật có trở về. Đường Tứ Gia lạnh lùng nói. Hắn như thế nào nguyện ý dễ dàng buông tha chính mình một tay thành lập môn phái đâu? Bằng không hắn liền sẽ không sau lưng cùng Vĩnh Nhạc Bang cấu kết. Phản bội chúng ta đường môn. Ngoặc kép chấm chấm, Lạc Phi trong phòng đợi một hồi lâu, mới đợi đến đi ra ngoài lau nước mắt đường Thạch Lưu trở về. Đồng thời nàng không phải một người trở về, đi theo nàng cùng nhau đi vào còn có đường Tứ Gia. Ta Tứ Thúc nghe nói ngươi đã đến, cố ý tới nhìn ngươi một chút. Trở về đường Thạch Lưu vẫn như cũ mặt bên trên có nước mắt. Vì Lạc Phi giới thiệu lúc cảm xúc cũng có vẻ hơi xa xút. Ngài tốt, vãn bối hữu lễ, Lạc Phi lập tức đứng lên thi lễ nói. Có thể là trước đó uống chén rượu kia nguyên nhân. Hắn sau khi đứng dậy thân thể hơi có chút lay động. Lạc thiếu hiệp không cần khách khí, nhanh ngồi, đường Tứ Gia đối với Lạc Phi vô cùng khách khí, cũng ngồi vào Lạc Phi bên cạnh dùng quan tâm ngữ khí nói. Nghe Thạch Lưu nói ngươi đến rồi, ta là chuyên tới ngỏ ý cảm ơn, đường môn đã hai lần được Lạc thiếu hiệp viện thủ, thực sự không thể báo đáp, đường Tứ Gia như vậy nói thật sự là quá khách khí. Ta cùng Thạch Lưu trong âm thầm đã có hôn ước, đường môn đã xem như ta nửa cái nhà, ra chút lực cũng là nên. Lạc Phi thấy đường Tứ Gia lấy oán trả ơn sau còn cùng chính mình chơi những này giả. Trong lòng cười lạnh sau khi cũng không nói ra, cũng theo đối phương ý tứ nói đường hoàng. Chúng ta đường môn nội bộ quản lý là thực nghiêm. Hôn ước loại này sự tình lấy Thạch Lưu thân phận bây giờ. Nhất định phải nàng nãi nãi gật đầu mới được. Đường tứ gia đầu tiên là một bộ khó xử biểu tình. Tiếp tục liền lập tức thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá Thạch Lưu cùng ngươi như thế tình đầu ý hợp. Ngươi lại vì đường môn liền giúp hai lần đại ân. Làm nàng tứ thúc, ta là thực nguyện ý thay ngươi tại môn chủ trước mặt nói ngọt. Tận lực thúc đẩy này cọc chuyện tốt. Vậy đa tạ tứ gia. Lạc Phi trong lòng biết đường tứ gia chủ động ở chính mình trước mặt lấy lòng. Kế tiếp khẳng định có sự tình khác, lại không chủ động dò hỏi. Cám tạ sau liền không nói thêm gì nữa. Còn kêu cái gì tứ gia? Đường tứ gia làm bộ bất mãn nói. Gọi tứ thúc. A, tốt. Lạc Phi đồng dạng làm bộ lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình. Đồng thời nhìn về phía đường Thạch Lưu. Phát hiện nàng thế mà không có chút nào ý mừng rỡ. Thấy chính mình nhìn nàng ngược lại có chút xấu hổ nhẹ nhàng quay đầu lại. Bất quá vì ngươi cùng Thạch Lưu hai người hôn sự có thể càng thêm thuận lợi. Tứ thúc còn muốn ngoài định mức lại cầu ngươi một việc. Ngươi bây giờ vì đường môn nỗ lực càng nhiều. Tương lai ta vì ngươi tại môn chủ trước mặt lúc nói chuyện cũng càng có phân lượng. Đường tứ gia cũng chú ý tới đường Thạch Lưu xấu hổ. Bất quá hắn lơ đễnh tiếp tục hướng Lạc Phi nói ra thỉnh cầu. Là muốn về nhị gia cùng các huynh đệ khác thi thể chuyện a. Lạc Phi biết rõ sự tình khẳng định không có như vậy đơn giản. Liền chủ động trước nhắc lên cái này. Trên đường ta đã cùng đường cô nương nói. Đường nhị gia cũng không có vấn đề. Về phần các huynh đệ khác. Ta muốn đường môn có thể hay không ra chút tiền cho vương tướng quân dàn xếp một chút. Chuyện này ta đã phái thủ hạ âm thầm tìm thành nội thân sĩ làm người trung gian. Sự tình kết quả ta tin tưởng đơn giản chính là bảng giá nhiều ít mà thôi. Cũng không nhọc đến phiền Lạc thiếu hiệp. Đường tứ gia lắc đầu. Quả nhiên có khác chuyện muốn Lạc Phi đi làm. Cái kia còn có chuyện gì cần ta đi làm? Lạc Phi giả bộ như khó hiểu nói. Chẳng lẽ là các ngươi vụng trộm lại ước Vĩnh Nhạc Bang ở ngoài thành quyết chiến? Luận đánh nhau tại hạ tuy có chút võ công, nhưng theo ta thấy hôm qua đường môn tổn thất muốn so Vĩnh Nhạc Bang nhiều. Đối phương còn sót lại nhân số định hơn xa chúng ta. Liều mạng sợ không phải biện pháp à. Lấy trứng chọi đá chuyện chúng ta cũng sẽ không làm. Đường tứ gia lập tức lắc đầu phủ nhận. Lúc sau dùng đặt vào kỳ vọng cao ánh mắt nhìn Lạc Phi nói. Ta cầu ngươi sự tình là hy vọng ngươi có thể làm Tiêu Giao phái trưởng môn. Sau này ấy giúp đường môn độc chiếm Dược Sơn Thành. Ta làm Tiêu Giao phái trưởng môn. Lạc Phi chính mình từng nghĩ tới rất nhiều loại đường môn yêu cầu hắn đi làm sự tình. Duy chỉ có không nghĩ tới chuyện này. Hắn hơi do dự sau liền lập tức biểu thị ra cự tuyệt. Ta sao có thể làm Tiêu Giao phái trưởng môn đâu. Coi như sư phụ tạm thời mang theo môn nhân nhóm đi tị nạn. Nhưng hắn sớm muộn đều sẽ trở về. Hắn là có thể trở về. Nhưng hắn trở về cũng sẽ không là Tiêu Giao phái trưởng môn. Đường tứ gia bỗng nhiên cười lạnh vỗ tay một cái. Đường Thạch Lưu lập tức đứng lên đi đem cửa phòng mở ra. Chỉ thấy Tiêu Giao Tử sắc mặt khó coi chính mình theo cửa bên ngoài đi đến. Sư phụ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lạc Phi lập tức muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình thân thể lay động lợi hại hơn. Chỉ có thể đỡ lấy cái bàn mới miễn cưỡng không có ngã hả? Phi Nhi, Tiêu Giao Tử trông thấy Lạc Phi sau cũng là nhãn tình sáng lên. Nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Người sư phụ mới vừa mang người rời đi Dược Sơn Thành. Liền lập tức bị triều đình mai phục quân đội lưu lại. Đường tứ gia thay Tiêu Giao Tử nói ra chân tướng. Về sau ta đường môn thăm dò chuyện này. Liền giá cao được đến hắn. Đường tứ gia nói được đến hai chữ này lúc. Ngữ khí bên trong đã tràn đầy hàn ý. hắn không nhìn nữa một mặt cho tàn Tiêu Giao Tử, mà là quay đầu dùng lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi. Dùng cực chậm ngữ tốc nói, dám phản bội chúng ta Đường Môn, cũng sẽ không có kết cục tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.